Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rốt cuộc, vẫn không thể dung nạp ai khác. Tôi không rõ tại sao Giang Minh đột nhiên lại như vậy. Nhưng tôi hiểu rõ trong lòng tôi, hắn chỉ như một người em trai, một đồng minh, thậm chí còn là một quân cờ. 3 năm trước đã là một quân cờ. Khi tôi biết hắn là con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyễn, từ đơn thuần, giúp đỡ đã biến thành lợi dụng. Hắn là công cụ để tôi trả thù Đường Triết Lý. 3 năm. Cho đến tận bây giờ trong mắt chị cũng không có tôi. Trong mắt Giang Minh hiện lên một tia đau đớn. Hắn khẽ nói, tay siết chặt, đặt bên người. Hắn bây giờ khiến tôi cảm thấy xa lạ quá, khiến tôi sợ hãi mà không thể giải thích nổi. Gần đây cảm giác kỳ quái đối với Giang Minh lại nảy lên trong lòng. Từ bao giờ hắn đã hoàn toàn rời khỏi bàn tay tôi? Có lẽ lúc trước tôi đã quá ngây thơ. Ngây thơ nghĩ rằng lợi dụng hắn còn có thể toàn thân trở ra. Giang Minh, hôm nay tôi coi như không nghe thấy gì hết. Chúng ta vẫn là quan hệ như trước kia. Tôi lạnh lùng nói, yếu đuối đến mức làm cái gì cũng chưa xảy ra. Chúng ta, ngoài quan hệ hiện tại, sẽ không có gì thay đổi. Cuối cùng tôi thấy thân mình Giang Minh cứng đờ, chua xót cười. Quả nhiên, chị vẫn không thể quên được Đường Dịch Diễm. Chuyện này không liên quan tới Đường Dịch Diễm. Tôi khẩn trương ngắt lời hắn, cắn môi, không muốn hắn nhìn ra sự bối rối trong mắt. Đường Dịch Diễm không thể bị liên lụy vào. Cái này là vì báo thù cho Trần Việt Phong sao? Đau khổ đến như vậy, tất cả đều vì báo thù cho Trần Việt Phong sao? Tôi nhắm mắt trốn tránh, tôi cũng chỉ có thể trốn tránh. Giang Minh, đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi không muốn chúng ta trở nên xa cách. Không cần vạch trần vết sẹo của tôi một lần nữa. Chúng ta đã từng gần gũi hay sao? Giang Minh chào phúng hở lạnh, trong lời nói lộ ra sự bất đắc dĩ. Giang Minh, cậu còn trẻ, sau này cậu sẽ... Đừng nói nữa. Giang Minh ngắt lời tôi, nắm chặt tay thành quyền. Coi như hôm nay tôi đã thất thố, hôm nay quên hết đi. Dứt lời hắn cô đơn xoay người, lẳng lặng đi về phía phòng. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Mọi chuyện đã bị tôi làm cho ngày càng phức tạp, hơn nữa bây giờ còn thêm Giang Minh. Thực ra tôi vẫn loáng thoáng cảm nhận được hắn chưa bao giờ chịu dùng kính ngữ gọi tôi. Sau khi nghe bố mẹ gọi tôi là Duyệt Duyệt, hắn bèn cố ý gọi như vậy. Tôi cảm nhận được nhưng lại cố ý xem nhẹ, hoặc là tôi đã lợi dụng điểm này của hắn, là tôi ích kỷ, cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm đến Giang Minh. Sớm như trước kia, chưa từng quan tâm đến Đường Dược Diễm. Tôi vì cố chấp báo thù mà tàn nhẫn thương tổn mỗi người bên người. Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mọi chuyện còn phải hỗn loạn như thế nào nữa? Đây là Jackie, công ty thương mại phía đối tác của Đường Tỷ Lễ. Một cái thú vị. Giang Minh đưa cho tôi tấm ảnh chụp, khóe miệng cong lên. Tôi hồ nghi tiếp nhận, nhìn vào bức ảnh, sao mà càng ngày càng khó coi. Hóa ra Jackie là một cậy đồng tính. Những bức ảnh khó coi kia làm tôi muốn nôn mửa. Hắn cũng đủ tiếng xấu. Giang Minh rút trong hộp ra một chiếc bút bi, đầu ngón tay khẽ nâng, sau đó xoay tròn. Tất nhiên, nếu hắn đồng ý nhượng lại cổ phần công ty, sau đó chúng ta sẽ bàn về vấn đề khác. Tôi khẽ gật đầu, bỏ bức ảnh chụp này sang một bên lạnh lùng nói. Vậy cậu nhất định đã tìm đến người đàn ông kia thương lượng. Người đàn ông kia lúc đó biểu tình nhất định rất thú vị. Thật đúng là ứng với câu cận mặc xã hắc, gần châu dạ xích. Câu này cũng có nghĩa gần tương tự với gần mực thì đen, gần đèn thì sạng, hay gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Bên ngoài thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, xa vẻ đạo mạo, sau lưng lại biến thái như vậy. Ừ, gã rất kích động. Giang Minh thở ơ nhíu mi, bút trong tay lại xoay nhanh hơn. Nhưng khi tôi nói sẽ thay gã giải quyết những bức ảnh này, gã đã đồng ý. Tôi cười cười, cũng chỉ có hắn mới có thể đem chuyện tình ác liệt như vậy nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ thế kia. Hài lòng lắm phải không? Giang Minh buồn bút nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt như muốn thành công. Ai mà biết được cùng với nụ cười vô thưởng vô phạt kia là một trái tim khó đoán. Chúng tôi thật sự có thể làm như tối hôm qua, cái gì cũng chưa xảy ra sao? Tôi thật sự có thể làm như cái gì cũng không biết sao? Tôi khẽ gật đầu. Đúng là nhờ công của hắn, chúng tôi đã lấy được một nửa số cổ phần của công ty Đường Tỷ Lễ. Việc lật đổ hắn cũng dễ dàng hơn phần nửa, thật là nặng nề. Vậy bữa tiệc sinh nhật hãy thưởng cho tôi, là bạn nhảy của tôi đi. Giang Minh khẽ chuyển thân mình, dựa sát vào người tôi, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc. Tôi ngẩn người. Đúng rồi, một tuần nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của Giang Minh. Không phải chị đã quên rồi đấy chứ? Giang Minh nhìn vẻ mặt ngây dại của tôi, bèn nhìn tôi đầy bi thương. Chị quên thật sao? Tôi lắc đầu áy náy đỏ mặt. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net